Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2194, chương 2196, khẩn cấp. Gấp vô cùng gấp, bốn càng, ở đây kia hơn trăm ngàn người tu võ, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này, đây là có nhiều oán hận a. Liền xem như pha cước lão giả, đều có chút kinh ngạc. Đây là hận tới cực điểm a. Chuyện tốt, tựa hồ đều không cần liệt diễm cốc xuất thủ, Tô Trần liền phải chết không chỗ chôn đất a. Hắn cười tàn nhẫn, Tiết Xí, không nên giết hắn. Tiết Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là khẩn cầu, thậm chí cầu xin. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Tiết Xí thoáng cái cười, giống như bị điên cười. Hàn Nguyệt, ngày đó, ở trên chiến đài, người sắp bị ta giết chết một khắc, người cũng là lãnh diễm, cao ngạo, không e ngại hết thảy, đều không có một tia khẩn cầu. Cầu xin, bây giờ vì một cái nam nhân, vì cái kia tên là Tô Trần rác rưởi, vì cái kia đến từ tiểu thiên thế giới phế vật, vì cái kia lão tử một ngón tay liền có thể đâm chết rác rưởi, người cũng lộ ra khẩn cầu, ánh mắt cầu khẩn, người rất tốt, rất tốt, rất tốt. Tiết Xí đau đến cực điểm. Tiết Hàn Nguyệt vì một cái nam nhân khẩn cầu, cầu xin, tựa như là một cây đao cắm vào trái tim của hắn. Hắn đau quá, ao ao ao. Tiết Xí cảm xúc ba động quá lớn, đều có chút khống chế không nổi khí tức của mình rồi. Kia tiền sử đế ngạc khí tức khủng bố, đang điên cuồng xúc thế, bao phủ toàn bộ tầng 21, tựa như là có điên cuồng thần lôi, tại đập nện, chấn áp, làm cho không người nào có thể hô hấp, làm cho tâm thần người tan rã. Không ít không có thực lực người tu võ, đều nằm dạp trên mặt đất, đều trọng đả thương, thậm chí đều quỳ xuống. Tiền sử đế ngạc khí tức quá mạnh mẽ, siêu việt tưởng tượng mạnh mẽ, liền xem như Diệp Chỉ loại này thần chủ cảnh 9 tầng tồn tại đều khóe miệng chảy máu. Diệp Chỉ kinh sợ dị thường nhìn chằm chằm Tiết Xí, không ngừng nuốt nước miếng ngọt ngào, chấn động đến rồi tâm thần run rẩy tình trạng. Quá mạnh mẽ, Tiết Xí đến cùng đã trải qua cái gì? Thực lực vậy mà mạnh mẽ đến nơi này loại cấp độ. Hắn cũng là vì chọn rể mà đến đây đi. Sau một khắc, Tiết Xí đột nhiên quát, người yêu, nhớ mãi không quên nam nhân, lại muốn trở thành thiên hành thánh nữ nam nhân, người tại đáy lòng của hắn chẳng là cái thá gì. Tiết Hàn Nguyệt không có lên tiếng. Giờ phút này, nàng liền giống như là tại bão tố bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Quá đơn bạc, quá bất lực, đối với Tô Trần tới tham gia đại hội chiêu thân, nàng là có chút thất lạc, nhưng nàng có thể tiếp nhận, dù sao, Tô Trần nữ nhân có rất nhiều, nàng chỉ là khát vọng trở thành Tô Trần một trong những nữ nhân, là đủ rồi, liền đã rất thỏa mãn rồi, huống chi, nàng có loại trực giác. Tô Trần sở dĩ tới tham gia đại hội chiêu thân là có đặc thù nguyên nhân. Nàng tự nhận là vẫn hơi hiểu biết Tô Trần. Tô Trần mặc dù nữ nhân đông đảo, mỗi một cái đều ưu tú lệnh người tự ti. Nhưng, chính Tô Trần cũng không phải là loại kia vì sắc đẹp mà mất trí người. Nếu như không có đặc thù nguyên nhân, hắn tuyệt đối sẽ không đặc biệt vì sắc đẹp mà tham gia đại hội chiêu thân. Huống chi, Tô Trần trong nữ nhân, nàng biết đến, vô luận là Đế Khung hay là Triệu Linh Tê vân vân, cái nào không phải khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc? Hắn thiếu khuyết một cái thiên hành thánh nữ sao? Không thiếu. Tiết Xí lời nói kích thích không đến nàng. Người yên tâm, bản công tử hiện tại không giết hắn. Hắn không phải là muốn tham gia đại hội chiêu thân sao? Bản công tử cũng muốn tham gia. Ngày mai, tại đại hội chiêu thân bên trên, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy ngươi âu yếm nam nhân. đến cùng so với ta kém bao nhiêu? Ta cam đoan sẽ để cho hắn và giống như chó chết quỳ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ. Ta cam đoan. Tiết Xí càng ngày càng ánh mắt đỏ như máu, nhưng không hiểu lại có chút tỉnh táo. Hắn cảm thấy hiện tại đi đánh giết Tô Trần có chút lợi cho Tô Trần quá. Tô Trần không phải là muốn tham gia đại hội chiêu thân sao? Không phải vọng tưởng trở thành thiên hành thánh nữ nữ nhân sao? Như vậy, hắn liền muốn trước tiêu tan Tô Trần huyễn tưởng. Không chỉ có như thế, ngày mai, đại hội chiêu thân thời điểm, toàn bộ tứ vân hệ bên trong 90% thanh niên tài tuấn đều sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, người vây xem vô số a, hắn phải làm lấy ngàn tỷ người trước mặt, đem Tô Trần nghiền thành vì chó chết. Mới đã nghiền, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Nghe được Tiết Xí như thế oán độc lời nói, Tiết Hàn Nguyệt đáy lòng chỉ còn lại khó có thể tưởng tượng sốt ruột. Nhưng nàng biết rõ, nàng hiện tại một chút xíu biện pháp đều không có. Nàng căn bản là không có cách thông báo Tô Trần. Nên làm cái gì? Có thể làm sao? Đột ngột, nàng nghĩ tới rồi cái gì? Nàng giống như là tìm được cây cỏ cứu mạng, hướng thẳng đến Diệp Chỉ nhìn lại, trong đôi mắt đẹp là một tia cầu xin. Diệp Chỉ thấy được Tiết Hàn Nguyệt ánh mắt, nàng biết rõ Tiết Hàn Nguyệt ý tứ. Ta mệt mỏi, tiếp theo, Tiết Hàn Nguyệt run giọng nói xong, quay người liền rời đi. Nàng không huyễn tưởng bây giờ có thể thông báo Tô Trần. Tất cả đều giao cho Diệp Chỉ. Nàng chỉ có thể cầu khẩn ông trời. Cầu khẩn ông trời có thể làm cho Diệp Chỉ thuận lợi tìm tới Tô Trần, đồng thời thuyết phục Tô Trần rồi. Tiết công tử, không có chuyện của ta, ta liền rời khỏi. Diệp Chỉ mở miệng nói. Ứng Kim ngược lại là có một chút suy đoán, nhưng chưa hề nói, bởi vì hắn hiện tại nếu là nói cái gì nữa, Diệp Chỉ phải hận mình rồi. Tiết Xí không có ngăn cản Diệp Chỉ rời đi, Ứng Kim cũng cùng một chỗ rời khỏi. Về phần Tiết Hàn Nguyệt thì là lưu tại Thiên Hành Kiếm Các trong lầu các nghỉ ngơi, có Vân Thiết đại sư an bài. Tiết Xí chính là nghĩ muốn tiếp cận Tiết Hàn Nguyệt, lầu các đều làm không đến. Có điều Tiết Xí vì phòng ngừa Tiết Hàn Nguyệt đi cho Tô Trần mật báo, trực tiếp đã tập trung vào Thiên Hành Kiếm Các đại môn. Chỉ cần Tiết Hàn Nguyệt vào ngày mai đại hội chiêu thân trước khi bắt đầu đi không ra Thiên Hành Kiếm Các là được. Rời đi Thiên Hành Kiếm Các, Diệp Chỉ nhìn về hướng bên cạnh Ứng Kim. Ta muốn đi tìm Tô Trần, ngươi không cần theo ta. Ngươi không sợ ta đem chuyện này nói cho Tiết Xí? Ứng Kim ngưng tiếng nói. Ngươi muốn nói liền đi nói đi, Diệp Chỉ thản nhiên nói, âm thanh rất lạnh. Chỉ nhi, ta chắc chắn sẽ không. Ứng Kim thanh âm nhu hòa một chút. Thế nhưng là, cái kia tên là Tô Trần tiểu tử, chết thì đã chết, vì sao muốn thông báo hắn? Tựu coi như ngươi thích hắn, nhưng hắn rõ ràng ưa thích là Tiết Hàn Nguyệt. Diệp Chỉ cũng không lên tiếng, tựa hồ không có nghe thấy Ứng Kim lời nói đồng dạng. Chỉ nhi, ngươi không cần hồ nháo. Ngươi và tiểu tử kia không có khả năng. Tiểu tử kia mặc dù tu võ thiên phú phi thường kinh người, nhưng hắn có thể so được với Tiết Xí sao? Tiết Xí hận hắn như xương. Coi như lần này hắn có thể chạy trốn, về sau đâu? Hắn chú định chính là chết. Ứng Kim đi theo Diệp Chỉ bên người, một mực tận tình. Diệp Chỉ cũng không phản ứng, nhưng nàng biết rõ Ứng Kim nói có chút đạo lý. Tiết Xí quá kinh khủng, đến cực điểm kinh khủng. Tô Trần tuyệt đối không phải là đối thủ, thậm chí chênh lệch rất rất xa. Lần này dù cho thông chi Tô Trần, Tô Trần trốn, có thể lần sau đâu? Trừ phi Tô Trần tìm một chỗ trốn đi, điên cuồng tu luyện 1000 năm. Dựa theo Tô Trần tu võ thiên phú, tu luyện 1000 năm về sau, Tiết Xí khẳng định không phải là đối thủ của Tô Trần rồi. Nhưng, nàng biết rõ, Tô Trần không phải loại kia tính cách a. Đương nhiên, những thứ này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, nàng hiện tại, phải đi đem tin tức đều nói cho Tô Trần. Đây là nàng đáp ứng Tiết Hàn Nguyệt. Mặc dù, chỉ là ánh mắt giao hội, cũng là đáp ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.